Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Cố Ninh trên trán còn có chóp mũi thượng đều toát ra tiểu mồ hôi, miệng cũng bị cay hồng toàn bộ, ngay cả nàng tái nhợt sắc mặt đều thoạt nhìn hồng nhuận nhiều. Quý Cửu Trạch thực thích Cố Ninh như vậy tràn ngập tức giận bộ dáng. Vốn dĩ muốn nói cũng không nghĩ nói. Đi ra nhà ăn gió lạnh một thổi. Cố Ninh cảm thấy cả người đều tinh thần rất nhiều. Trở lại trên xe lúc sau. Cố Ninh ở trong túi móc ra một chương giấy tới. Đây là trang thần ôn hòa thiếu khanh công đạo cho ta bọn họ yêu cầu đồ vật danh sách. Quý Cửu Trạch chỉ là liếc mắt một cái, thấy được mặt nạ, hóa trang thủy nhũ dịch chờ chữ liền không hề đi xuống nhìn. Đối lập dưới dịch, thiếu khanh danh sách liền phải hiện thực nhiều. Điểm danh muốn vài chi bất đồng kích cỡ thương, súng, các loại còn có lựu đạn, ống phóng hỏa tiễn, hoàn toàn chính là liệt ra một cái loại nhỏ súng ống, đạn dược kho. Chúng ta tiểu đội có như vậy nhiều súng ống, đạn dược dự trữ sao? Cố Ninh tò mò hỏi. Này chỉ là chúng ta kho hàng dự trữ tiểu bộ phận. Chúng ta kho hàng đã dọn tới rồi Kim Vĩnh. Bên này chế tạo cục lâm thời xin chỉ có thể xin đến hắn danh sách thượng tiểu bộ phận. Quý Cửu Trạch nói, vừa lúc bên này sự tình đã chuyển giao cấp thất ca. Ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Nếu thời gian đủ nói chúng ta có thể chiều nay liền có thể hồi Kim Vĩnh. Cố Ninh vui vẻ nói. Hảo à, Quý Cửu Trạch tựa hồ bị nàng vui vẻ cảm nhiễm. Trong ánh mắt mang theo tia ý cười. Sờ sờ nàng đầu, như vậy vui vẻ. Ân, ta đã có hơn phân nửa tháng cũng chưa hồi quá ra. Nói dùng oán niệm ánh mắt nhìn Quý Cửu Trạch. Liếc mắt một cái. Ít nhiều hắn mang theo chính mình nơi nơi đá quán, mới làm chính mình rời nhà lâu như vậy. Tuy rằng mỗi cách 2-3 thiên nàng đều phải gọi điện thoại về nhà báo bình an, nhưng là bởi vì Mạt Thế bên kia cha mẹ còn không có tìm được, cho nên nàng đặc biệt tưởng trở về trông thấy cố ba ba cố mụ mụ. Quý Cửu Trạch gật gật đầu. Sau đó cấp Quý Thất Ca gọi điện thoại. Cố Ninh nghe được bên kia Quý Thất Ca lúc kinh lúc giống thanh âm. Quý Cửu Trạch không đợi bên kia đáp ứng liền đem điện thoại treo. Sau đó một bên lái xe một bên nói, hồi Kim Vĩnh lúc sau ta sẽ cùng ngươi cùng đi trong nhà bái phòng ngươi cha mẹ a. Cố Ninh ngốc trừng mắt Quý Cửu Trạch khó được có chút hoảng loạn. Ngươi đi gặp bọn họ làm gì? Quý Cửu Trạch ngược lại có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi kết hôn không cần cùng ngươi cha mẹ thông báo một tiếng? Cố Ninh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Kết hôn, Quý Cửu Trạch thập phần nhẹ nhàng bâng quơ nói. Năm nay trong vòng ta sẽ không lại tiếp nhận chức vụ gì nhiệm vụ. Có thể không ra ăn Tết thời gian tới cử hành hôn lễ. Cố Ninh hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi không cảm thấy chúng ta hiện tại liền nói kết hôn, sự tình có điểm quá nhanh sao? Quý Cửu Trạch như cũ chuyên tâm lái xe. Phảng phất chỉ là cùng Cố Ninh thảo luận vừa mới đồ ăn ăn ngon không như vậy tùy ý. Kết hôn lúc sau ngươi liền có thể quang minh chính đại dọn ra tới cùng ta trụ. Ngươi muốn qua bên kia không cần lại thật cẩn thận che giấu hành tích. Cũng không cần lại lo lắng cha mẹ lo lắng. Chẳng lẽ không hảo sao? Cố Ninh vẻ mặt ngươi nói rất có đạo lý, ta không lời gì để nói biểu tình. Thật vất vả mới gian nan tìm về lý trí. Quý đội trưởng. Ta yêu cầu nhắc nhở một chút ngươi, chúng ta từ nhận thức bắt đầu tính khởi, nhận thức còn không đến 2 tháng, Quý Cửu Trạch nói. Liền tính lại quá 2 năm, ta cũng sẽ không thích thượng người khác. Hai tháng cùng hai năm đối ta mà nói duy nhất khác nhau chính là hai năm lúc sau ta sẽ càng thích người. Nhưng là hiện tại thích đã đạt tới kết hôn trình độ, vì cái gì còn muốn lãng phí hai năm thời gian. Cố Ninh đối Quý Cửu Trạch loại này mặt vô biểu tình tùy thời tùy chỗ thổ lộ hình thức hoàn toàn không có bất luận cái gì chống đỡ năng lực. Hơn nữa lời hắn nói nghe tới cơ hồ vô pháp phản bác. Quý Cửu Trạch lại là không biết bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hàm chứa nguy hiểm ý vị ánh mắt bay lại đây. Vẫn là ngươi đối với kết hôn còn có khác người được chọn. Cố Ninh mạc danh cảm thấy sau lưng phát mao, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nói. Đương nhiên không phải bởi vì cái này. Quý Cửu Trạch chọn một chút mi, ánh mắt một lần nữa nhìn thẳng phía trước. Gặp được đèn đỏ thời điểm, xe ngừng lại, trầm mặc trong chốc lát. Quý Cửu Trạch bỗng nhiên khinh thân lại đây. Thâm thúy đôi mắt chuyên chú nhìn chăm chú Cố Ninh. Đôi mắt chỗ sâu trong ảnh ngược nàng hình ảnh. Thật giống như trong mắt hắn cũng chỉ có Cố Ninh một người. Hắn bỗng nhiên thở dài. Cố Ninh, ta đã 29 tuổi. Ở trước kia 29 năm ta chưa từng có thích quá ai. Nhưng là ta thực thích ngươi. Hơn nữa chỉ thích ngươi. Ta không xác định chính mình có thể sống bao lâu. Nhưng là ta tin tưởng ở ta tồn tại thời gian, ta sẽ vẫn luôn thích ngươi. Hơn nữa chỉ thích ngươi. Cho nên ngươi phải tin tưởng. Ta có cũng đủ tin tưởng làm ngươi có bất luận cái gì cơ hội từ ta bên người trốn. Hắn cuối cùng nâng lên Cố Ninh mặt, nhẹ nhàng mà ở Cố Ninh cánh môi thượng nhẹ mổ một ngụm. Sau đó sủng nịch sờ sờ Cố Ninh đầu, ngồi thẳng thân mình, điều khiển xe tiếp tục đi phía trước khai đi. Cố Ninh dừng sốt thật lâu, theo bản năng nhấp nhấp miệng, tim đập chợt ra tốc. Sau đó mặt một chút nhiệt lên. Cả buổi chiều bao gồm ngồi trên hồi Kim Vịnh Phi Cơ lúc sau, Cố Ninh vẫn luôn vẫn duy trì xấu hổ trạng thái. Chỉ là ở Quý Cửu Trạch đem thủy đưa cho nàng thời điểm ngón tay gian tự nhiên đụng vào cũng sẽ làm nàng mạc danh một trận mặt đỏ tim đập. Trái lại đối phương lại là vẫn luôn thập phần vững vàng. Cố Ninh ở trong lòng ai thán, tầm mắt lại luôn là khống chế không được dừng ở Quý Cửu Trạch, có thể nói hoàn mỹ sườn mặt thượng. Cảm thán Quý Cửu Trạch diện mạo như thế đẹp. Nghĩ vậy sao đẹp nam nhân cứ thế chính mình lại cảm thấy mặc danh vui vẻ. Lại rối rắm cảm thấy chính mình thập phần không có cốt khí. Quý Cửu Trạch cầm trong tay tạp chí phiên một tờ, thấp giọng nói, ngươi không cần như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Chúng ta kết hôn về sau ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Có phải hay không cảm thấy thực vui vẻ? Cố Ninh thập phần lý trí khắc chế chính mình muốn gật đầu xúc động. Không có đi tiếp Quý Cửu Trạch nói. Quyết định nhắm mắt lại ngủ. Tỉnh lại thời điểm nàng toàn bộ nửa người trên cơ hồ đều là dựa vào ở Quý Cửu Trạch trên người. Quý Cửu Trạch đưa qua một chương khăn giấy. Tầm mắt dừng ở nàng bên môi. Ý bảo nàng sát sát nàng khóe miệng. Cố Ninh yên lặng mà sát xong khóe miệng nước miếng mới phát hiện Quý Cửu Trạch bả vai chỗ bị nàng nước miếng thấm ướt nho nhỏ một mảnh. Cố Ninh nhịn không được ở trong lòng ai thán khẩu khí. Phi cơ phi thường thuận lợi tới Kim Vịnh sân bay. Đã là đêm khuya 10 giờ rưỡi. Đại thật xa liền nhìn đến Dịch Thiếu Khanh ăn mặc một kiện màu trắng trường khoản áo lông vũ giống. Chỉ chim cánh cụt giống nhau dơ cái thô giáp giấy tắc tông đứng ở chỗ đó đánh ngáp. Trang thần đứng ở Dịch Thiếu Khanh bên người đôi tay giao nhau hoán ngực. Một đầu màu đỏ tóc dài thập phần đáng chú ý. Một bộ lạnh diễm ngự tỷ hình tượng. Vừa thấy đến Cố Ninh, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Lạnh diễm ngự tỷ hình tượng ầm ầm rách nát. Đối với Cố Ninh mạnh mẽ vẫy tay. Cố Ninh, bên này, sau đó phác lại đây liền cho Cố Ninh một cái nhiệt tình ôm. Nghiêng con mắt nhìn Quý Cửu Trạch liếc mắt một cái sau đó nói. Ngươi như thế nào đi theo đội trưởng chạy đến thủ đô đi? Không phải hẳn là về trước tới sao? Ta đều nhớ ngươi muốn chết. Dịch Thiếu Khanh đánh cái đại đại ngáp lúc sau chế nhạo nói. Cố Ninh ngươi đừng tin nàng. Nàng chính là nghĩ ngươi có thể trở về làm bữa tiệc lớn cho nàng ăn. Nàng mấy ngày nay ăn cơm hộp mạo ăn phun ra trang thần mắt trợn trắng. Sau đó thân thiết ôm Cố Ninh nói. Trên phi cơ có phải hay không không ăn cái gì? Đói bụng đi, đi, tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn khuya đi. Nóng hầm hập cái lẩu thật sự là rất thích hợp ở rét lạnh mùa đông ăn. Cái này trung tiệm lẩu trong đại sảnh vẫn là làm không ít bàn. Thập phần náo nhiệt, hồng toàn bộ cái lẩu ngay từ đầu quay cuồng. Trang thần liền gấp không chờ nổi hướng trong nồi đảo các loại thịt. Viên cùng đồ ăn, ăn ăn, đối diện ngồi Dịch Thiếu Khanh cùng Trang thần liền rắc ra không đối tới. Quý Cửu Trạch không yêu ăn cay bọn họ là biết đến. Dĩ vãng theo chân bọn họ phát cáu nổi cửa hàng thường thường chính là tượng trưng tính kẹp mấy. Chiếc đũa liền bắt đầu bàng quan. Nhưng hắn liền tính là không ăn. Giống nhau cũng chính là khoanh tay đứng nhìn. Tuyệt đối không có khả năng cho bọn hắn gấp đồ ăn hoặc là chủ động xuyến đồ ăn. Chính là hiện tại là chuyện như thế nào. Quý Cửu Trạch vẫn luôn ở hướng trong nồi thêm đồ ăn. Đánh giá đồ ăn chín liền xem chuẩn kẹp ra tới trực tiếp vào Cố Ninh trong chén. Dịch Thiếu Khanh một bên hút lưu hướng trong miệng tắc miến. Một bên chua lòm nói. Quả nhiên là thân đồ đệ chính là không giống nhau. Ta cùng ngươi ăn như vậy nhiều năm cơm. Ngươi nhưng cho tới bây giờ không hướng ta trong chén kẹp quá một chiếc đũa đồ ăn. Trang thần rốt. Cuộc là nữ nhân. Lập tức liền từ Cố Ninh kia mất tự nhiên phiếm hồng sắc mặt trông được ra manh mối tới. Liền dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Quý Cửu Trạch. Hai người nhận thức cũng không phải một hai năm. Quý Cửu Trạch hơi hơi gật đầu một cái. Trang thần lập tức liền hiểu được. Trách không được coi chừng ân hòa Quý Cửu Trạch. Đi cùng một chỗ thời điểm không khí mặc danh có chút kỳ quái. Hiện tại nàng rốt cuộc biết là cái gì nguyên nhân. Nguyên bản hẳn là khiếp sợ nàng lại không biết vì cái gì giống như cảm thấy đây là đương nhiên sự. Tình, chỉ là trên mặt cười lại liền banh không được. Đang muốn đùa giỡn Cố Ninh. Thình lình một viên thuốc lăn xuống ở nàng trong chén. Quý Cửu Trạch nhàn nhạt nhìn nàng. Ăn, Trang thần trở về một ánh mắt. Ý tứ là thấy sắc quên bạn. Trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Quý Cửu Trạch chọn hạ mi, hai người có qua có lại truyền lại ánh mắt, Cố Ninh ôn hòa Thiếu Khanh lại là vùi đầu khổ ăn. Một cái làm bộ không biết đã xảy ra cái gì, một cái là hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Hết chương.